Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1285, Như Hải Nhãn Mâu Đáo Mộ Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa bạc trắng, gào thét mịt mờ, có một người độc lập phong tuyết phía trước, cánh tay cách một thế hệ. Ô Nhan Lan Châu vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất một màn này rồi. Nhìn kia áo choàng ma y hình bóng, cảm thụ được loại này tại thiên tai phía trước cường đại cùng không thể dung chuyển. Nàng thế nhưng nghĩ tới Thánh Sơn, ánh mắt nhất thời ngây dại. Toàn bộ sát cáp trong bộ lạc, những thứ kia đang muốn chạy trốn hoặc đợi chết những mục dân, lục tục đi tới, tất cả đều đi tới nơi này áo choàng ma y chi nhân phía sau. Trong miệng tụng nhớ tới, thương đồ thần che chở, các loại lời nói. Thành kính quỳ sát đầy đất, tại mịt mờ bão tuyết bị vĩ lực chặn lại thần tích phía trước. Những mục dân hát lên cổ xưa ca dao. Hùng vĩ khung lư sơn a, chống được thảo nguyên thiên. Vĩ đại thương đồ thần a, chiếu sáng ngài thiện dân. Từ đông nguyên đến tây giã, như hải đôi mắt đến tuổi già. Những thứ này dân du mục cũng không có siêu phàm vĩ lực. Này ca dao cũng không thấy được cái gì thần kỳ nơi. Chẳng qua là bị thành kính niệm chú, có trấn an nhân tâm lực lượng. Khương Vọng trực diện phong tuyết, tại tay phải của hắn lúc trước, xương bạch sắc bất chu phong lẳng lặng xoay tròn. Tại che khuất bầu trời bão tuyết bên trong, này một sợi gió nhìn là như thế nhỏ yếu, nhưng nó lại tựa như ánh nến thắp sáng đêm dài. Tại bão tuyết chung, khiến cho phong tuyết không thể lại vào. Được xưng bát phong trung sát lực đệ nhất bất chu phong, liền hoàng xá lợi kia cuồng bạo cảnh phong cũng có thể xé rách. Đối kháng một cuộc đột nhiên tới bão tuyết cũng không nói chơi. Nhưng trận này, bão tuyết, phạm vi quá rộng, ít nhất Khương Vọng hiện tại không hề có thể cảm giác đến kia cực hạn. Hắn cũng chỉ có thể bảo vệ hắn xem tới được này nho nhỏ bộ tộc mà thôi. Mà không cách nào tố kia căn bản. Đoạn kia ngọn nguồn, tại mịt mờ bão tuyết chung, có một thân ảnh chậm rãi mà đến. Nói, trì hoãn, kỳ thực cũng không chính xác. Người này tốc độ là rất nhanh. Chẳng qua là tại đây bão tuyết bao trùm trong phạm vi, có một loại cất bước duy gian ảo tưởng. Lộ ra vẻ chậm chạp, Khương Vọng phỏng đoán hắn hẳn là Chí Cao Vương Đình phái ra. Cứu tế, cường giả, bởi vì đối phương mục tiêu rất rõ ràng, là nhằm hướng chỗ này bộ lạc mà đến. Xa xa thấy hắn đã che chở nơi đây, liền lập tức đã chuyển hướng. Chỉ có một mặt bạch sắc hình cầu bài ở trong gió nhanh bắn mà đến. Mạc ra tới, bão tuyết giải tán lúc sau, có thể chấp này bài đến Chí Cao Vương Đình lĩnh thưởng. Tìm Thương Vũ cũng đủ. Thanh âm tại trong gió tuyết lọt vào Khương Vọng trong tai. Thương Vũ không phải một người tên, mà là mục quốc chịu trách nhiệm trị an cơ cấu. Tương tự với Tề Quốc Tuần Kiểm Phù, nhưng chức năng càng phức tạp một ít. Còn muốn định kỳ dò xét thảo nguyên, trọng tài dân du mục phân tranh đợi đã. Hai chữ này là vì Thương Ưng Vũ, ngụ ý vì thần đôi cánh. Thương Vũ tương ứng siêu phàm tu sĩ thì được gọi là phi nha. Khương Vọng nhìn lướt qua trong tay hình cầu bài, thấy nó tựa như là thú cốt ma sát chế mà thành, toàn thân tuyết trắng, duy chỉ có tại chính diện khắc có một chi phiêu vũ, đích xác là phi nha ký hiệu. Trở tay đem nó thu hồi, cũng không thế nào để ý, nhưng thật ra này danh phi nha xuất hiện, khiến Khương Vọng càng thêm ý thức được trận này bão tuyết đột ngột. Hiển nhiên liền Thương Vũ đều không thể trước tiên biết trước. Hiện tại mới vội vội vàng vàng làm ra phản ứng. Nếu không phải Khương Vọng vừa lúc ở phụ cận, sát cáp bộ là kết quả sẽ rất khó nói. Cứ thế Cao Vương Đình đối thảo nguyên nắm trong tay mà nói, không nên sẽ xuất hiện chuyện như vậy mới đúng. Vô luận là cái gì tà vật, tai họa ách, Chí Cao Vương Đình như thế nào lại khiến nó dễ dàng lan đến bình thường dân du mục. Bất quá Khương Vọng cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu. Mục quốc còn nhiều, Rất nhiều người tài ba. Hắn chẳng qua là đi ngang qua thảo nguyên. Trông thấy lão hữu, càng không đừng cầu. Trận này bão tuyết, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ước chừng chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian. Cũng đã tiêu tán, thiên địa trong vắt rộng rãi. Trong không khí có một loại sau cơn mưa tươi mát hương vị. Có lẽ là Thương Vũ đã khống chế được ngọn nguồn. Khương Vọng Thu bất chu phong. Xoay người lại vừa nhìn. Phía sau đã quỳ sát mấy trăm vị dân du mục. Nam nữ già trẻ đều có. Trừ đi mất tích, đi ra ngoài không về. Đại khái toàn bộ sát cáp bộ lạc đều ở nơi này. Quỳ sát tại phía trước nhất lão già. Run rẩy quỳ gối đến đây. Miệng nói. Thần sử đại nhân. Cúi đầu muốn hôn Khương Vọng dày. Khương Vọng không chịu chịu này lễ. Vội vàng một bước lui ra. Khom người đáp lễ nói. Chư vị đứng dậy nhanh sao. Ta chỉ là làm điểm chuyện đủ khả năng. Không đáng giá đường lớn như thế lễ. Hơn nữa, ta cũng không phải là các ngươi thần sử. Làm hiện thế lớn nhất thần đạo quốc gia. Thương đồ thần cũng không keo kiệt thần tích. Tố hướng tới kịp nay. Thần sử đếm không hết. Đều có hiển hách thanh danh. Vì thảo nguyên truyền sướng. Nhưng một đời lần lượt một đời. Tại bây giờ trên thảo nguyên. Nói đến thần sử hai chữ. Chỉ đặc biệt là Thương Minh một người mà thôi. Vị này tại Quan Hà đài trên không thể xuất thủ cường giả. Hàng năm mang áo choàng, độc thân lang thang tại thảo nguyên, đối kháng tai họa ách, bảo hộ dân du mục, thanh danh của hắn tại thảo nguyên truyền sướng. Hắn tượng đắp bị rất nhiều dân du mục cung phụng, nhưng hắn hình dáng lại không nhiều ít người mới có thể biết. Sát cáp bộ lạc người có này hiểu lầm, cũng tịnh không hiếm lạ. Lão già kia thành kính hôn mặt đất, mới đứng dậy quay lại. Mở ra hai tay xua đuổi nói. Đều trở về, chúng ta thần sử không muốn bộc lộ thân phận. Hiển nhiên hắn cũng không tin, từ bên ngoài đến cường giả có thể trợ giúp bọn họ. Có thể tại bão tuyết phía trước cứu bọn họ, mang áo choàng cường giả, chỉ có thể là hiện thế thần sử. Mấy trăm vị dân du mục lại đồng thời hướng về phía Khương Vọng hành lễ. Loại này thành kính cùng trang nghiêm, căn bản không cách nào bị cắt đứt, trên mặt mang theo cảm ơn hoặc là kính sợ tâm tình. Riêng phần mình tản đi, Khương Vọng lắc đầu, cũng vô ý đi sửa đúng cái gì, tiện tay đem sụi lơ trên mặt đất đỏ thẫm mã phách lên. Nhờ vào hành tư trượng lực lượng, đối với nó sơ qua trấn an, khiến cho nó lại tinh thần chấn hưng. Lúc này mới phiên trên người mã, đối lão già phất tay một cái. Lão nhân ra, hữu duyên gặp lại, đỏ thẫm mã liền mở ra chân, tựa như một đóa mây đỏ bay xa. Sát cáp bộ lạc lão tộc trưởng lần nữa quỳ sát xuống. Lấy trán chạm đất, đưa thần sử đi xa. Trong lòng nhưng cũng có chút kinh ngạc. Này thần sử! Thật giống như cùng thần miếu tế tư đại nhân nhóm không giống nhau. Cụ thể là nơi nào không giống nhau. Hắn cũng nói không rõ ràng. Chỉ cảm thấy, tựa hồ không có cao như vậy. Không có xa như vậy. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy một thấp chân mã gào thét mà qua. Chạy băng băng tại phía trước. Ô Nhan Lan Châu. Hắn sinh khí hô. Con ngựa kia, cùng lập tức thiếu nữ. Nhưng chưa dừng lại, tự hướng tới đi về hướng đông. Biết không được bao lâu, liền lại nghe được tiếng vó ngựa đột nhiên. Khương Vọng nhẹ nhàng nhấn một cái. Đỏ thẫm mã liền ngoan ngoãn dừng lại. Xoay người lại nhìn lại. Quả nhiên là kia trên mặt có nhỏ tàn nhang thảo nguyên thiếu nữ. Xa xa hướng hắn ngoắc, cưỡi nàng kia thất tiểu hoàng mã. Dòng ruồi mà đến, cô nương chuyện gì? Khương Vọng hỏi, ta là tới cảm tạ ngươi. Ô Nhan Lan Châu nói. Khương Vọng nhẹ giọng cười. Các ngươi đã cảm tạ qua. Không không không, Ô Nhan Lan Châu đem đầu lắc được thật nhanh. Bọn họ tại cảm tạ thần sử. Cảm tạ thương đồ thần. Nhưng ta biết, ngươi không phải thần sử. Ta không đến tạ thần. Ta tới tạ ngươi, thiếu nữ này trên người có một loại khỏe mạnh, tươi sống hơi thở, để người ta sinh lòng thân cận. Lúc trước những thứ kia dân du mục quỳ sát cảm ơn thời điểm, cũng tự mình nàng là đứng. Khương Vọng lúc trước cùng nàng biện kinh, chơi đùa, thứ nhất là chính mình ở vào khó được chạy xe không trong trạng thái. Thứ hai quả thật thấy nàng thẳng thắn có ý tứ. Lúc này cũng có chút hăng hái hỏi han. Tại sao thấy được? Ô Nhan Lan Châu rất trực tiếp nói. Thần sử có thể bảo hộ chúng ta. Tựa như dân du mục có thể bảo hộ dê bò. Nhưng thần sử sẽ không dễ dàng tha thứ ta mắng hắn. Liền giống chúng ta dân du mục. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối với chúng ta vểnh lên đá hậu dê bò. Áo choàng phía dưới, Khương Vọng biểu cảm trở nên nghiêm túc lên. Thiếu nữ này đối thần thái độ nhưng thật ra cùng những người khác bất đồng. Nghĩ là đọc rất nhiều thư nguyên nhân. Nhưng lời này có thể không phải là cái gì an toàn lời mà nói. Gọi, thần, nghe, chưa chắc có thể cao hứng. Tốt, từ bảo hộ mục đích của đối phương. Khương Vọng đem lời đề bài trở lại. Ta đã tiếp thu đến ngươi lòng biết ơn rồi. Ô Nhan Lan Châu lớn mật nhìn hắn. Rực rỡ cười một tiếng. Mạc gia tới. Ngươi sao không đem áo choàng lấy xuống. Thương đồ thần thần quang chiếu rọi xuống. Chúng ta đều không cần che lấp quá nhiều. Thần quang huy. Không hề có thể chiếu rọi đến tất cả mọi người. Khương Vọng cười nói. Hơn nữa ta đây loại che kín chính mình. Ô Nhan Lan Châu có một ít xuống thấp nói. Ta chỉ là muốn biết. Ân nhân của ta là cái dạng gì? Khương Vọng gót chân một gõ. Đỏ thẫm mã liền lại nhỏ chạy. Hắn đối với thiếu nữ này. Khoát khoát tay bên trong thư. Nhiều đọc sách. Về cái thế giới này. Người muốn biết đáp án. Trong sách đều có. Cách chương.